Chương 2606, 2868 tên là Apocalypse nam nhân. Lâm Thiên Diêu khống chế cùng với chính mình bay xuống, sau đó, hắn đứng ở tòa kia kim tự tháp đỉnh tháp. Hắn có thể đủ chứng kiến, ở tòa này kim tự tháp bên trong, có hai người, một người trong đó, cũng giống như mình là người Đông Phương mặt mũi, không cần phải nói, đây cũng chính là Lý Hạ, nhận thấy được Lý Hạ cái kia hơi yếu sinh mệnh hoạt động khí tức, Lâm Thiên Diêu không khỏi trong lòng vui vẻ. Sau đó, hắn không khỏi nhìn về phía cái kia nằm đá phiến trên một người khác. Trên người của người kia, có một tầng màu xanh đen giống như là cổ đại chiến giáp y hề phục, mà hắn lỏa lộ ở chiến giáp bên ngoài da thịt còn có đầu lâu, vậy mà đều là màu xanh đen. Apocalypse, chính là cái này đức hạnh thảo nào cổ đại nhân loại muốn đứng lên phản kháng, nếu là ta, ta cũng sẽ phản kháng, cái này nhìn một cái, chính là quái vật, mà không phải là cái gì thần minh. Lâm Thiên Diêu nhìn phía dưới cái kia xấu xí Apocalypse, lắc đầu nói rằng, hắn dù sao cũng không thể nào tiếp thu được, một nhân loại, xấu đến rồi loại tình trạng này. Cái này cần là cơ nhân đột biến đến trình độ nào, như vậy dị nhân, càng giống như là dã thú, mà không phải người. Chỉ là, nhân gia tướng mạo thế nào, Lâm Thiên Diêu cũng chỉ có thể bình luận, mà không thể đủ làm cái gì. Hắn đi tới nơi này, nhưng là tới cứu người. Hắn dọc theo cái này kim tự tháp đi một vòng, ngoại trừ phát hiện, thần bí kia trong kim tự tháp năng lượng ở chỗ này trở nên cực kỳ nồng nặc sau đó, cũng không có phát hiện đáng giá chú ý sự tình. Chỉ là, không biết vì sao, trong lòng của hắn, đúng là vẫn còn cảm thấy có chút bất an. Loại cảm giác này, giống như là bỏ sót cái gì chuyện trọng yếu phi thường giống nhau, Lâm Thiên Diêu cảm thấy vô cùng bất an. Chỉ là, hắn nhớ muốn, chung quy cũng không có nghĩ ra được mình rốt cuộc bỏ sót cái gì. Sau một lát, hắn cuối cùng vẫn lắc đầu một cái, sau đó, đi tới kim tự tháp bên cạnh, từ phía trên kia văn lộ phức tạp bên trong, Lâm Thiên Diêu suy đoán ra, cái này quan tài, chắc là tương tự với ô dù một dạng đồ đạc, muốn mở ra, ở không phải trực tiếp phá hư tình huống bên dưới, cũng chỉ có thể đủ áp dụng đem năng lượng cường đại quán chú đến trong đó phương thức. Hắn nhìn bốn phía xem, cái kia cổ thần bí kim tự tháp có thể thủy chung để hắn bất an, hắn cuối cùng, vẫn là vươn ra chính mình một tay, đặt ở cái kia kim tự tháp mặt trên. Sau đó, đang ở hắn phóng thích năng lượng trong nháy mắt, kim tự tháp bên trên cái kia phức tạp hoa văn, những cổ xưa kia khắc ghi, giống như là sống lại giống nhau, kèm theo to lớn tiếng ngâm sướng thanh âm, tồn tại nhân loại căn nguyên nhất trí nhớ khủng bố cùng uy nghiêm bị tỉnh lại. Lâm Thiên Diêu sắc mặt, cũng không khỏi ngưng trọng. Ngay mới vừa rồi trong nháy mắt đó, nội tâm của hắn, dĩ nhiên có loe lên vẻ sợ hãi. Phải biết rằng, lấy hắn thực lực bây giờ, đây cơ hồ là chuyện không thể nào, đó là nhân loại nhất bản năng ký ức, ở cổ xưa nhất trong nhân đại, thần minh thống trị nhân gian, loại này ký ức, đóng dấu ở nhân loại đầu ở chỗ sâu trong, đồng thời làm bản năng, đời đời kiếp kiếp truyền xuống phía dưới. Mà hiện tại, cổ xưa thần, lần nữa sống lại, trước đây nhân loại đời sau Lâm Thiên Diêu loại này cất giấu ký ức, cũng bị tỉnh lại. Lâm Thiên Diêu đứng ở màu vàng kim tự tháp phía trước, nhìn cái này kim tự tháp, từ trung gian mở ra. Hắn đi tới, sau đó, đem Lý Hạ, nhẹ nhàng bế lên sau đó, thì nhìn hướng về phía cái kia đã trợn mở con mắt, đang xem hướng bên này ác mộng một dạng tồn tại. Ngươi là Apocalypse. Lâm Thiên Diêu phía trước liền cảm giác được một cổ lực lượng cường đại, chỉ là, làm xác nhận Apocalypse thực sự còn sống thời điểm, lại như cũ cảm thấy khô miệng khô lưới. Người này, đại khái là trên địa cầu nhất trường thọ sinh mệnh đi hắn sống, ước chừng vượt lên trước 5.000 năm đi già mà không chết là vì yêu quái. Lâm Thiên Diêu không phải là chưa từng thấy qua những cái này không biết sống bao nhiêu năm láo yêu quái. Nhưng là, phải biết rằng, bọn họ đều là ở khác thế giới. Ở nơi nào, tu đạo hưng thịnh, cường giả xuất hiện lớp lớp. Mà nhân loại, đã sớm thoát khỏi như vậy ngu muội thời đại hồng hoang, tiến vào hiện đại xã hội ở giữa. Sinh linh như vậy, hẳn là chỉ là tồn tại ở thần thoại xã hội ở giữa mới đúng, làm sao còn có thể ở thời đại này xuất hiện cổ xưa sinh linh, xấu xí nam nhân, từ trên tấm đá đi xuống, nhìn về phía Lâm Thiên Diêu. Hắn ở mở miệng, thanh âm khàn giọng, chỉ là, Lâm Thiên Diêu lại căn bản nghe không hiểu, hắn đang nói gì, hắn phiên dịch khí, lại một lần nữa mất hiệu lực. Đây là lần thứ hai, phía trước, đang đối mặt Sphinx thời điểm, cũng đúng như vậy. Chỉ là, tuy là nghe không hiểu người này đang nói gì, nhưng nhìn người này cái kia ngạo mạn nhãn thần cùng thần cao cao tại thượng hình thái, Lâm Thiên Diêu đại khái cũng hiểu. Hắn vừa định cần thần niệm cùng đối phương giao lưu, lại không nghĩ tới, đối phương lại giống như là cảm giác được cái gì giống nhau, thần sắc biến đổi sau đó, hắn liền thấy, cái này cương thi một dạng Apocalypse, trực tiếp từ trong kim tự tháp, nhảy lên một cái, hướng phía bầu trời bay đi. Cái này biến cố, thật sự là quá đột nhiên, Lâm Thiên Diêu đến khi phản ứng lại sau đó, cũng thật nhanh đi theo. Hắn xuyên qua cái kia phiến cửa đồng xanh, sau đó, liền thấy cương thi một dạng Apocalypse, đứng ở nguyên bản Sphinx trong nhà, thần tình dại ra. Làm sao vậy người này, không phải phản bội Sphinx rồi sao làm sao, nhìn thấy Sphinx bị mình giết sau đó, còn đúng như vậy biểu tình Lâm Thiên Diêu đang ở ngây người gian, Apocalypse giống như là làm được quyết định gì giống nhau, đống nhiên xoay người, nhìn về phía Lâm Thiên Diêu. Từ cái kia không che giấu chút nào ánh mắt cừu hận bên trong, Lâm Thiên Diêu lấy làm kinh hãi. Không phải đâu, trước đây, là ngươi phản bội Sphinx, mà hiện tại, ngươi là nên vì Sphinx báo thù sao? Cái này đột ngột giống như rồi giết một màn để Lâm Thiên Diêu bất ngờ, chỉ là, cái kia Apocalypse, nhưng không có động thủ với hắn, mà là hướng lên trời, giống giận một tiếng. Lâm Thiên Diêu đang kỳ quái thời điểm, chợt đã nhận ra chu vi đột ngột có thể lượng biến biến hóa. Cái loại này thần bí kim tự tháp có thể, vọt thẳng lấy hắn mà đến, hắn lúc đầu có thể né tránh, chỉ là như vậy, e rằng sẽ thương tổn đến Lý Hạ. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu không có tuyển trạch né tránh, mà là hoàng kim sắc hỏa diễm, trực tiếp từ bên ngoài thân nổ bắn ra ra chỉ là, vừa lúc đó, biến cố, lại một lần nữa phát sinh. Màu vàng to lớn kim tự tháp, trực tiếp bắt đầu tan vỡ, sau đó, liền trong nháy mắt, thần bí kia kim tự tháp có thể, trực tiếp đem Lâm Thiên Diêu bao phủ ở trong đó.